xinh đẹp đồ trang sức, trắng nõn nà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Lạc Lạp lại vẫn luôn lạnh lùng cảm giác. Nàng xưa nay không mặc váy, bình thường đều là quần áo cùng quần dài. Quần áo màu sắc cũng nhiều là ám sắc hệ, nhìn xem có chút âm trầm. Khả năng nàng không phải không yêu mặc váy, chỉ là sợ lộ ra vết sẹo, cho nên mới luôn luôn không dám mặc đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.